Chương 216, nhục nhã Sasuke. Itachi bị Naruto đánh gãy ba cây xương ngực đằng sau liền lập tức rời đi, Naruto cũng không có đuổi theo, bởi vì căn bản không cờ nở pha y vờ y, mà hắn cũng là vào lúc này, minh bạch Itachi hôm nay sẽ xuất hiện trong này chân chính ý nghĩa, nhịn không được cười ha ha. Itachi ra hỏa này, đối với Sasuke quan tâm thật sự là đổ một loại khó mà vượt qua cảnh giới. Sasuke phản bội chạy trốn đương nhiên là Itachi hy vọng, bởi vì tại Orochimaru nơi đó, Sasuke có thể được đến nhanh nhất tốc độ tăng lên, nhưng là Itachi vô cùng rõ ràng Orochimaru ra hỏa kia đối với xạ dị gẳng bệnh trạng khao khát, dù sao đó là hắn tạo thành, mà Itachi QNZ rõ ràng Orochimaru chuyển sinh chi thuật ở giữa cờ N thời gian 3 năm, mà Orochimaru bây giờ đối mặt chính là cần gấp chuyển kiếp tình huống. Itachi sẽ để cho Sasuke đi Orochimaru nơi đó, nhưng lại nhất định phải là tại Orochimaru tiến hành chuyển sinh đằng sau, dạng này mới có thể cho Sasuke tranh thủ 3 năm an toàn phát triển thời gian, cho nên Itachi mới có thể xuất hiện ở chỗ này, ngăn chặn Naruto cùng Sasuke, thậm chí không tiếc để cho mình thân thể cùng hai mắt bị thương nặng, đối với Sasuke quan tâm thật sự là đến cực hạn. Nói trở lại, thế giới này làm ca ca phần lớn không có gì tốt kết quả từ Otsutsuki Inzaga bắt đầu, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Hyuga Neji làm ca ca đích thật là kiện khổ sai sự tình á. Uchiha Itachi lần này số ít cũng phải tính dưỡng cái 1-2 tháng thời gian, lần này hắn sợ xả nủ kem chút bị nạ rủ tổ đánh vỡ, còn liên tục sử dụng Amaterasu, bát xích quỳnh câu ngọc loại này gánh vác lớn vô cùng chiêu số. Tăng thêm cuối cùng còn mở sở xạ nụ cứu cơ thể, đối với con mắt cùng thân thể gánh vác đều quá lớn, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Naruto có thể khẳng định lần này tĩnh dưỡng tốt đằng sau Uchiha Itachi thực lực khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, đương nhiên thị lực cũng sẽ trở nên càng kém ngược lại là thật. Thối lui ra khỏi kỳ hữu bị trả cờ dạ hình thức, Naruto lại dùng quyển trục đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm phong ấn tốt. Hôm nay thu hoạch thật sự là không nhỏ a, 5 cái chú ấn hàng mẫu, bên trong một cái hay là cả gù giả Kimi Mạ Rộ, cùng ủ chỉ hạ ít chia loại người này đánh một trận, còn thuận tiện đạt được một chu tờ A Mạ Tệ Giặt Hỏa Chủng. Hôm nay thật sự là trên trời nhao nhao rơi tiền mặt ngày tốt lành á. Thu thập xong hết thảy, nạ rủ tổ đi qua, đem xả sủ kẻ trên người hai cây hắc đồng rút ra, không phải còn có thể. Như thế nào đây, ngoại trừ chính hắn bên ngoài người khác QNZ không nhổ ra được ca, mặc dù hắc đồng đánh xuyên qua xạ sủ kẻ bả vai cùng bắp chân, ảnh hưởng tới năng lực hoạt động, nhưng là còn có thể đứng lên. Nạ dù tôi nhìn xạ sủ kẻ cái kia một mặt rõ ràng chính là nghị xông lên đem hắn cắn chết biểu lộ, khoanh tay, một mặt khinh thường châm chọc nói, thế nào, xạ sủ kẻ, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta sao? Ngay cả ca ca ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này đức hạnh còn có thể giết ta sao? Không có hắc đồng hạn chế, xạ sủ kẻ trả cờ giả QNZ khôi phục lưu động, mở ra một đôi tinh củ hệ nẻ xạ gìn gặng, tràn ngập sát ý mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi câm miệng cho ta. Nạ dù tổ khuynh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem xạ sủ kẻ, tiếp tục đâm kích hắn, nói, thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi có bản sự kia sao? Hủ trí hạ xạ sủ kẻ, ngươi thật là quá yếu ớt, nhỏ yếu giống như một cái kẻ đáng thương đồng dạng, ta đều không đành lòng giết ngươi. Chú ấn trả cơ dã lại lần nữa từ xạ sủ kẻ trên thân xuất hiện, hắc ám ăn mòn thân thể của hắn, ăn mòn nội tâm của hắn, cu nở dê ăn mòn cặp mắt của hắn, xạ sủ kẻ hai câu ngọc xạ dịn gẳng xoay tròn cấp tốc bắt đầu, sau đó dần dần chậm dần, con ngươi màu đỏ bên trong xuất hiện một điểm đen, sau đó hóa thành cái thứ ba câu ngọc. Đối với nạ rủ tổ cùng ít chỉa căm hận thật sâu kích thích xạ sủ kẻ, để trong lòng của hắn hắc ám lần nữa mở rộng, rốt cục mở ra đồng dạng xạ dịn gẳng có khả năng tiến hóa đến cực hạn, ba câu ngọc. Tiến hóa đến ba cái câu ngọc sao? Nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu? Ca ca ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng cũng sẽ không là đối thủ của ta, ngươi này đôi phổ thông con mắt ở trước mặt ta căn bản không đáng chú ý. Nạ rủ tổ hay là một bộ không lưu tình chút nào dáng vẻ. Mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng là nói lời cu nở dê thực tình là đủ hung ác đủ tàn nhẫn. Đủ rồi, hắn không phải ca ca ta, hoàn toàn chính xác, ngươi nhìn cũng không giống là ít trịa đệ đệ. Nạ dù tổ khinh thường cười nhạo nói, thật sự là rất khó tưởng tượng à, ít trịa bình tĩnh như vậy mà cường đại nam nhân, sẽ có ngươi như thế một cái thực lực chẳng ra sao cả nhưng là cũng sẽ chỉ sửa loạn đệ đệ, ít chia nhất định cảm giác rất sỉ nhục đi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi nạ rủ tổ dùng một bộ xem kỹ trên ánh mắt trên dưới hạ đánh giá xả xù kẻ, nói, ngươi được không chi chi chi chi trả lời nạ rủ tổ chính là chi đỏ gì tề minh thanh âm, rót vào chú ấn trả cờ giả hình thành màu đen chi đỏ gì, so phổ thông chi đỏ gì có mấy lần trở lên lực phá hoại, liền xem như cả xì lôi thiết, đơn tính lực phá hoại cũng vô pháp nhưng xả xù kẻ trong tay chú ấn chi đỏ gì so sánh. Nạ rủ tổ lại không có chút nào sợ hãi. Hắn có rất nhiều so cái này chú ấn chi đỏ gì uy lực mạnh mẽ được nhiều nhẫn thuật, trắng đen xen kẽ lôi quang tỏa ra nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ mặt, một màn kia lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngươi bây giờ ngay cả chạy đều chạy không được, dùng chi đỏ gì giết chết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn xem xạ sủ kẹ, nhất là cái kia trước đó bị nạ rủ tổ dùng hắc đồng đâm thủng qua bắp chân. Hiện tại xạ sủ kẻ là không có cách nào phát huy ra chi đỏ gì cần có loại kia tốc độ cực hạn, không có loại kia tốc độ, chi đỏ gì lực sát thương cũng liền giảm bớt đi nhiều. Hừ hừ xoẹt xạ sủ kẻ cười lạnh hai tiếng, phía sau đột nhiên sinh ra một đôi trước đó bị nạ rủ tô bỏ qua cánh thịt, đây đối với cánh thịt mặc dù nhìn quỷ dị, như là hai cái lớn màng đại thủ đồng dạng, nhưng là này quỷ dị cánh đích thật là có thể cho xạ sủ kẻ bay lên. Chỉ gặp bây giờ như là yêu ma đồng dạng xạ sủ kẻ bay đến giữa không trung, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó cấp tốc hướng về nạ rủ tổ vào tới, mượn nhờ cánh lực lượng, tăng thêm do trên hướng xuống lao xuống lực đạo, xạ sủ kẻ tốc độ so với hắn tốc độ bình thường càng nhanh, trong tay chú ấn chi đỏ gì phát ra hót vang, đó là một loại rất quái dị thanh âm, cùng bình thường chi đỏ gì loại kia bén nhọn cao âm khác biệt, chú ấn chi đỏ gì sinh ý bên trong xen lẫn loại kia giống như là dùng sắc bén. Móng vuốt cào nát thép tấm loại kia cạch cạch cạch rồi thanh âm, nếu như nhất định phải nói là chim, chỉ có thể là quái điểu gạ rủ tiếng kêu. Nạ rủ tổ hay là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem xả sủ kẻ cùng hắn chú ấn chi đỏ gì, coi như xả sủ kẻ đi vào trước mặt hắn thời điểm nạ rủ tổ mặt bị chú ấn chi đỏ gì quang mang chiếu rọi đến vô cùng kinh khủng, nhưng là vẫn có thể nhìn ra trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện bốn đạo vết đỏ. Âm hay là giống như trước đây. Nạ rủ tổ khoát tay chặn lại liền quất vào xạ sủ kẻ trên mu bàn tay, lập tức liền cải biến chú ấn chi đỏ gì quỹ đạo, tiên nhân hình thức phía dưới, nạ rủ tổ cảm giác lực mạnh đến có thể chính diện né tránh đệ tam giới ca địa ngục đâm một bản sâu tay, bất quá xạ sủ kẻ đích thật là so với lần trước mạnh, chí ít nạ rủ tổ không có cách nào tại thái độ bình thường phía dưới một tử chỉ mở xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì. Xạ sủ kẻ không có phát giác được điểm ấy. Vừa mới tiến hóa ba câu ngọc xạ dịn gẳng lúc này ánh mắt có chút tăng dã, đây là hắn lần thứ ba gặp phải loại tình cảnh này, mình lòng tin tràn đầy tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng lại bị vung tay lên liền mở ra, lần lượt ác ngộng để xạ sủ kẻ đều muốn chết lặng. Âm đau đớn trên mặt để xạ sủ kẻ tỉnh táo lại, một bên khác gương mặt xúc cảm nói cho hắn biết hắn lúc này hẳn là nằm dạp trên mặt đất, gương mặt dán thổ địa, một bên khác gương mặt thì bị nạ rủ tổ hung hăng dấm lên. Nạ rủ tổ không chỉ là đánh bại xạ sủ kẻ, mà lại hoàn toàn là tại trà đạp xạ sủ kẻ tôn nghiêm. Nạ rủ tổ dùng đế giày hung hăng cọ lấy xạ sủ kẻ tấm kia tự cho là đúng mặt, nói, ngươi thật sự là quá yếu, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Ngươi cùng ít chỉ so sánh đơn giản thiên xoa địa viễn, ngươi nói hắn không phải ca ca ngươi, ngươi không xứng làm đệ đệ của hắn mới đúng đáng giận xạ sủ kẻ trong lòng hận ý bị nạ rủ tổ kích thích không hạn chế mở rộng, hắn muốn dây rủa. Nhưng là nạ rủ tổ trả cờ dạ lại ép tới xạ sủ kẻ toàn thân không thể động đậy. Sâu kiến dây rủa mà thôi. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, dưới chân hơi dùng lực một chút, liền nghe xạ sủ kẻ trên mặt rắc một tiếng, gương mặt của hắn xương bị nạ rủ tổ có chút dâm nước một chu tờ. Ngươi thật sự là quá yếu, từ tốt nghiệp bắt đầu đến bây giờ ngươi cũng không có gì tiến bộ à. Xạ sủ kẻ, ta thật sự là liên sát tâm tư của ngươi cũng không có. Giết chết một con run dế thật sự là không cách nào hiện ra sự cường đại của ta á. Dưới chân hơi động một chút, nạ rủ tổ dùng chân đem xạ sủ kẻ câu lên, sau đó một cước đạp bay. Cút đi, cút đến họ rổ xì mà dưới nơi đó đi, hy vọng ngươi tại họ rổ xì mà dưới nơi đó sẽ có một chút tiến bộ. Nạ rủ tổ hai tay cắm trong cạ bụ tổ lạnh lùng nhìn về xạ sủ kẻ, nói, đừng quên, ngươi bây giờ sinh mệnh không phải thuộc về ngươi, mà là... Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại nhân hảo tâm bố thí đưa cho ngươi, ha ha ha ha ha siêu siêu xạ sủ kẻ hai chi phi tiêu xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể, nạ rủ tổ thân thể lại giống như là bóng dáng đồng dạng dần dần trở nên mỏng manh, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lưu lại, cũng chỉ có một mặt vặn vẹo căm hận xả sủ kẻ còn có nạ rủ tổ cái kia cản rỡ vô cùng tiếng cười. Uzumaki nạ rủ tổ.